Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của kênh Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý anh chị em, tiếp tục trở lại với vụ án cháo huyết ở Tokyo mà kẻ thủ ác đã gây ra hàng loạt các vụ đoạt mạng người vô tội. Trên bản đồ, những vụ án giết người ở những địa điểm khác nhau đã gần hình thành xong một chiếc giày cao gót khổng lồ. Vậy ở phần cuối này, hung thủ thực sự là ai? Liệu hắn có ẩn mình trong bóng tối mãi được hay không? Liệu rằng mình có đoán được kế hoạch gây án tiếp theo của tên cuồng sát? Anh Khải liệu có ngăn cản được bàn tay tội lỗi, và điều quan trọng là mục đích gây án của hắn là gì? Nhân đây, Nghe Đọc Truyện cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khán thính giả đã theo dõi dị chuyện này trong phần 2 vừa rồi. Do nguyên nhân khách quan nên chất lượng chuyện đã không tốt và team Nghe Đọc Truyện đã họp nhóm một cách bất thường để rút kinh nghiệm về vấn đề này. Xin được thay mặt Nghe Đọc Truyện thành thật xin lỗi tới quý khán thính giả. Và chất lượng chuyện ở phần kết này đã được thay đổi như một lời xin lỗi chân thành. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, ngay sau đây phần kết dị chuyện Cháo huyết của tác giả Thục Linh. Nghe Đọc Truyện hân hạnh mang tới sản phẩm tác quyền này. Anh Khải bối rối không biết phải làm thế nào. Chẳng nhẽ anh lại để manh mối đứt đoạn như vậy từ đây. Anh cảm giác như người đàn ông này có điều gì giấu kín anh chưa khai thác được. Anh Khải đành phải quay về một nhà nghỉ nhỏ gần đó để nghỉ qua đêm. Sáng ngày hôm sau, anh Khải dậy sớm tìm đến căn nhà nọ sớm để chờ người đàn ông trong căn nhà. Hôm qua trước khi về, anh đã kịp hỏi thăm người dân ở đó về người đàn ông này. Những người hàng xóm cho biết ông ta chuyển về đây đã lâu rồi, sống vật vờ bằng những nghề lặt vặt không có ổn định. Vợ của ông ta đã mất từ trước khi ông ta đã chuyển về đến đây. Nghe nói ông ta cũng từng là một doanh nhân làm ăn tử tế, nhưng giờ không biết vì lý do gì mà ông ta lại sống cô đơn không có con cái, tối ngày chìm trong men rượu. Thông thường buổi sáng, ông ta sẽ ra ngoài để đi làm việc, tối mua rượu về uống. Còn ngày giờ chính xác thì mọi người cũng không rõ, bởi cũng không mấy ai quan tâm tới ông ta cả. Chính vì thế mà anh Khải phải đến đó từ rất sớm để tìm gặp được ông ta. Quả nhiên công sức của anh không có uổng phí. Vào lúc 7 giờ kém, cánh cửa đen cũ kỹ của căn nhà mở ra, kêu ken két. Người đàn ông say xỉn hôm qua gặp chậm chậm bước ra khỏi căn nhà, tay đeo một chiếc túi xách rồi khóa cánh cổng bước đi. Lúc này anh Khải chậm chậm bước đi theo. Ông ta bắt xe buýt đến một cửa hàng nhỏ làm nhân viên thu ngân ở đấy. Trông ông ta mệt mỏi và nhăn nhó. Anh Khải kiên nhẫn theo dõi ông ta nguyên một ngày làm việc. Kinh nghiệm của một người cảnh sát không cho phép anh rời vị trí. Đến chiều, ông ta mới rời khỏi cửa hàng. Ông quên lượm theo một chai rượu. Chắc đồng lương ít ỏi của ông ta tiêu tốn hết vào rượu. Sau khi rời khỏi cửa hàng, ông ta bắt đầu chuyến đi lang thang của mình. Lượm thêm những vỏ lon ở những ga tàu, khu du lịch gần đó, rồi mang tới một nơi tập kết, kiếm thêm vài xu lẻ. Đến tối mịt, ông ta mới bắt xe buýt trở về nhà. Anh Khải lên cùng chuyến xe với ông ta, đội chiếc mũ lưỡi chai kín xuống, mong rằng ông ta không phát hiện ra mình. Xuống xe, ông lão đi chậm chậm phía trước, anh rón rén bước theo sau. Anh vẫn đang tìm cơ hội để nói chuyện với ông ta theo một cách khả thi nhất. Ông ta biến mất ở ngã rẽ phía trước, anh nhanh chân bám sát theo sau. Khi anh rẽ phải, bất chợt anh thấy người đàn ông đứng chặn phía trước, mặt ông ta hầm hầm rồi cất tiếng. Sao cậu lại theo tôi từ sáng đến giờ? Tôi gọi cảnh sát đi nhé. Anh Khải khẽ mỉm cười. Tôi cũng là cảnh sát mà, thưa ông Yamada. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, xin ông hãy trả lời dù. Thấy ông ta im lặng, anh nói tiếp. Quả thực ông có quen ai tên là Yamada Asuka không? Cô ấy qua đời cách đây gần 20 năm rồi. Ông ta quay ngoắt đi bực bội, không dám nhìn vào ánh mắt của anh Khải. Tôi đã bảo là không biết. Rồi ông ta quay lưng tính bỏ đi. Xin ông, đây là đầu mối duy nhất mà tôi có thể tìm được. Chỉ cần thông tin của ông thôi sẽ cứu vớt được những mạng người vô tội. Tôi thì có khả năng gì mà cứu người vô tội cơ chứ? Ông ta nói. Gần đây Tokyo

Minh buồn ứa cả mắt. Tuy nhiên, cậu lại nhớ lại giấc mơ lần trước, Hà đi giày cao gót và cao lên một cách khiếp đảm. Minh không dám bước sâu vào căn phòng thêm nữa. Cậu bước ra ngoài khóa cửa rồi bỏ đi. Mãi suy nghĩ, Minh chợt hiểu ra vài điều. Minh trở về phòng, đứng chân chân trước tấm bản đồ Tokyo vẫn gắn trên tường. Tấm hình giày cao gót sắp hoàn thành. Nếu như gộp vụ án vừa rồi xảy ra ở khu dân cư Minato, thì giờ chỉ còn một nét nữa là đôi giày hoàn chỉnh. Một vụ án tiếp theo chắc chắn sẽ được xảy ra trong khu trục dọc của Asakusa, cùng lắm là tới gần khu Taito, không thể xa hơn được nữa. Nếu có lẽ Hà báo mộng cho Minh về đôi giày cao gót này để nói với Minh về địa điểm gây án tiếp theo và cũng là cuối cùng chắc. Lúc này trong lòng Minh dường như đã có đáp án rồi. Minh biết mình phải theo dõi ai để ngăn chặn vụ án cuối cùng này. Sang tuần, những đám mây đen ẩm ướt đã xuất hiện. Dự rằng chỉ ngày mai, ngày kia thôi, thành phố Tokyo sẽ đón những trận mưa cuối cùng. Chắc chắn hung thủ sẽ ra tay vào trận mưa đầu tiên, chứ chẳng dại gì đợi đến những ngày sau, nhỡ đâu đợt mưa chấm dứt đột ngột thì sao. Anh Khải và Minh đều lên dây cót tinh thần sẵn để bám theo đối tượng của mình để ngăn chặn vụ án xảy ra. Minh đút vào trong ba lô một con dao thái, đề phòng khi giáp mặt tên hung thủ đầy nguy hiểm kia. Quả nhiên như dự báo thời tiết, trời mưa âm ỉ từ sáng tới giờ. Chiều hôm ấy, anh Khải xin tan làm sớm, sẵn sàng đồ đạc trong tay, anh đánh xe đến thẳng cơ quan của tên Toshiro như thường ngày, rồi ngồi đợi chờ. Đến buổi chiều, Minh ra khỏi nhà, đợi ở dưới nhà nghi phạm mà cậu cho là hung thủ. Đã 30 phút trôi qua mà không thấy hắn ra khỏi nhà hay về nhà. Minh hơi hoảng, cậu sợ đến muộn quá. Minh vội vàng bắt tàu xuống thẳng khu vực Asakusa. Ở đây chỉ có vài khu ngõ nhỏ, không lo rằng cậu sẽ quá mất thời gian để tìm. Minh cứ vội vã đi quanh khu vực ấy trong suốt 2 tiếng. Cậu tin mình sẽ bắt gặp được hắn. Anh Khải đang ngồi trong xe dưới làn mưa lất phất để đợi Toshiro ra khỏi nhà trong tối ngày hôm nay. Chắc chắn hắn sẽ hành động và anh sẽ tóm gọn hắn. Tuy nhiên vẫn như mọi lần, anh ngồi đợi đến 7 giờ hơn mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có thể là mai hắn mới ra tay chăng? Mình co ro giữa làn mưa. Vì trời mưa nên những con phố vắng vẻ hơn ngày thường. Mình cứ luồn lách mãi giữa những con phố nhỏ trong khu dân cư. Cậu cảm thấy mình đang quá đánh liều, cảm thấy không ổn. Mình rút điện thoại ra, nhắn một cái tin cho anh Khải. Em nghĩ mình đoán được hung thủ rồi. Xin lỗi anh, lát rảnh anh qua ngay khu Asakusa với em nhé. Điện thoại của anh Khải kêu lên tin tít. Là Minh, anh đọc tin nhắn rồi cau mày. Anh đã dặn nó mà nó đâu có nghe. Giờ anh không thể bỏ vị trí được. Mình cứ lang thang như vậy thì đột nhiên, cậu nghe thấy có tiếng thét thất thanh của một cô gái. Cứu! Cứu với! Minh nhanh chóng chạy về phía có tiếng hét. Nó phát ra từ một khu ngõ nhỏ vắng vẻ. Tiếng thét im bặt. Minh mò mẫm trong ánh đèn đường vàng vọt về phía đó. Cảnh tượng đập vào mắt Minh là một cô bé tầm chạc tuổi Minh, học sinh cấp 3 gì đó, đang bị đè nghiến xuống đường. Một người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ đen rất giống với tên hung thủ đang bịt mặt và miệng của cô bé lại. Tay phải thì giơ cao một con dao cán dài chuẩn bị giáng xuống. Nhìn thấy đôi ủng xanh của hắn, Minh chẳng còn nghi ngại gì nữa mà lao tới, ôm chặt tên thủ ác từ phía sau lưng rồi đẩy hắn ngã xuống. Chạy mau đi, nhanh lên! Minh hét lên với cô bé. Cô bé mắt nhòe nước mắt rồi lùi lại phía sau rồi loạng choạng đứng dậy và chạy ngay đi. Tên hung thủ lúc này điên tiết vùng dậy rồi quắp lấy cổ của Minh làm cậu bị nghẹt thở. Hai người vật lộn với nhau trong khu ngõ tối. Hắn ta đè được Minh xuống dưới đất, nhanh chóng định giáng con dao xuống bụng của Minh nhưng cậu đã né được. Khiến con dao chệch lên bả vai phải, Minh đạp ngã tên hung thủ xuống rồi tính vùng dậy bỏ chạy. Nhưng vết thương đau quá cộng thêm dư chấn sau vụ tai nạn khiến cho cậu không được khỏe như trước. Minh ngã sóng xoài trên đất, tên sát nhân vùng đến. Ngồi lên người của Minh, đoạn lật ngửa cậu lên, hắn ta bịt chặt miệng của Minh rồi cứ nhằm vùng bụng mà chuẩn bị đâm. Lần này, Minh khó mà cựa quậy được. Con dao sáng loáng trong ánh đèn đường chuẩn bị đâm xuống. Mình lúc này nhắm chặt mắt, người gồng lên để cố gắng thoát ra khỏi đôi bàn tay gầy gò nhưng khỏe như gọng kìm của tên sát nhân. Quả này thì mình chết chắc. Những khoảnh khắc tươi đẹp từ bé tới giờ chạy xẹt qua đầu của mình như một thước phim chạy nhanh. Trải nghiệm cận tử chưa bao giờ chân thực đến như vậy. Phần bụng của mình nhột rồi quặn thắt lại khi con dao đang nhăm nhe nhắm tới. Con dao chuẩn bị chạm đến bụng của mình thì bỗng nhiên dừng lại. Tên sát nhân ngã nhào xuống đất. Mình đang bàng hoàng mở to mắt ra thì bỗng thấy người mình đang run lẩy bẩy. Ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy là anh Khải. Anh Khải vừa giáng một cú đấm trời giáng xuống tên sát nhân khiến cho hắn ngã xuống. Anh Khải dùng chân đá vào bàn tay đang nắm lấy cán dao của hắn khiến cho con dao văng ra xa. Hắn loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy. Anh Khải ngay lập tức đuổi theo, mình cũng vội vàng đứng dậy rồi chạy theo phía sau của anh Khải. Dưới ánh mắt quan sát của một cảnh sát lành nghề, anh Khải biết được rằng hắn chạy không nhanh, chẳng mấy chốc đã bị anh Khải đuổi theo rồi đánh một cú trời giáng khiến cho hắn ngã xuống. Hắn ta quay ngửa ra rồi ngồi lùi lại. Anh Khải đè hắn xuống rồi lấy chiếc còng số 8 từ đằng sau thắt lưng ra còng vào tay của hắn. Chiếc mũ lưỡi chai đã rơi xuống trong lúc hắn chạy và chiếc mũ của lớp áo khoác giúp hắn che kín đầu cũng đã bị tuột xuống. Anh Khải giật phăng chiếc khẩu trang của hắn ra. Phát hiện của anh khiến chân anh không còn đứng vững được nữa. Yumi, sao lại là em? Yumi lúc này ngước lên nhìn anh Khải bằng ánh mắt trắng dã và đầy thách thức. Miệng của cô ta nở lên một đường cong nhẹ tựa như một nụ cười. Khuôn mặt của cô ta dưới ánh đèn vàng vọt khiến Minh chứng kiến cũng phải gai người. Trông khuôn mặt của Yumi chẳng có chút tương thích với dáng người phía dưới. Cô ta đi một đôi ủng màu xanh mới cóng. Vừa nãy khi nhìn, anh Khải còn thấy hung thủ cao gần bằng mình, tức là phải tầm 1m7. Yumi đâu có cao đến như vậy. Cô có phải Yumi hay không? Hay là chị em sinh đôi vậy? Anh lắp bắp. Minh đứng về phía sau bóng tối. Minh chẳng còn bất ngờ khi cô ta lột mặt nạ ra. Ngay từ lúc ở nhà Hà về, Minh đã biết được đáp án. Chính là cô ta đấy anh. Minh nói, đoạn cầu lại gần chỗ Yumi, kéo phăng đôi ủng màu xanh của cô ta đang đi ra. Đôi chân của Yumi đang đi một đôi giày cao gót màu đỏ kiểu diễm, guốc tầm 5 phân. Hóa ra cô ta đi đôi ủng màu xanh ở ngoài để che giấu đi bí mật thật của bên trong. Và điều đó cũng lý giải vì sao, lý do gì mà hung thủ không thể đi nhanh hay chạy nhanh được. Cô ta thật liều lĩnh. Đế đôi giày cao gót đã để lại trong đôi ủng màu xanh của hung thủ hai vết lõm nhẹ mà cảnh sát chưa khẳng định được nó hình thành bởi thứ gì. Anh Khải ngỡ ngàng, vẫn không tin vào sự thật. Lúc anh ngồi chờ Toshiro trong bóng tối, lòng anh cảm thấy bất an. Chẳng nhẽ anh đã sai rồi hay sao? Tên nghi phạm mãi không thấy rời khỏi nhà. Chính vì vậy anh đã rời bỏ vị trí, chạy tới khu Asakusa để tìm Minh. Rất may là anh đã đến kịp. Anh Khải ngồi xuống bần thần, vò đầu bứt tai vì mình đã đi lệch hướng. Mình vỗ vai anh an ủi, đồng thời bảo anh hãy bình tĩnh để giải cô ta về sở cảnh sát. Rồi bỗng dưng lúc này, lợi dụng lúc anh Khải còn đang mất tinh thần, Yumi bèn đứng bật dậy húc mạnh đầu vào đầu của anh Khải khiến anh bật ngửa ra sau, máu mũi tuôn ra. Sau đó cô ta đá tung đôi giày đỏ rồi chạy chân trần đi mất. Mình vội vàng đuổi theo. Khi không mang đôi ủng giày, cô ta chạy nhanh khủng khiếp khiến cho mình đuổi theo mãi không thể kịp được. Yumi nấp trong một con ngõ tối, cúi đầu hất chiếc mũ trùm đầu lên. Đoạn cô ta lại gần đường ống nước ở gần đó, gò thật mạnh chiếc còng số 8 ở sau lưng. Kinh nghiệm mấy năm trong nghề đủ để cho cô ta biết làm thế nào để thoát ra khỏi chiếc còng số 8 này. Dồn vào điểm yếu giữa các dây xích, cô ta đã dồn lực. Chiếc còng bật tung ra, cổ tay cô ta đã rướm máu. Cô ta nhanh chóng lại gần một chiếc xe bên đường, lôi trong túi ra chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa xe. Yumi lôi trong người ra những chiếc túi độn khiến cho cơ thể cô ta to hơn thường ngày. Một lát sau, chiếc xe biến mất trong làn mưa. Lúc này anh Khải lập tức đứng dậy sau cơn choáng váng, đuổi theo Minh và Yumi. Nhưng khi chạy ra khỏi con ngõ, sau đoạn rẽ khuất, anh đã lạc mất họ. Anh Khải chạy theo một hướng,

và hết mực yêu thương cô bé, đặt tên là Yêu Mi. Sau đó ông bà chuyển nơi ở tới thành phố Osaka, không để quá nhiều người biết Yêu Mi chỉ là con nuôi, tránh để cô bé phải tủi thân. Yêu Mi lớn lên êm đềm trong nhung lụa, gia thế vững mạnh, trong sạch, lại được bố mẹ đầu tư, học hành giỏi giang, đỗ đại, chẳng thiếu một thứ gì. Đến khi đỗ đại học trên Tokyo, cô lên thành phố để học rồi làm việc tại đó, lâu lâu mới về thăm bố mẹ một lần. Sống trong tình yêu thương ấy vậy, nhưng phần ký ức 4 năm trước đó từ lâu đã ăn vào máu của cô bé, khiến cho tâm hồn cô ta mục rỗng theo tháng năm. Bố mẹ Yêu Mi đều khẳng định rằng từ bé, cô bé rất ngoan và lễ phép, không có nghịch ngợm hay vi phạm bất cứ điều gì. Vì vậy, chuyện cô bé là một kẻ giết người là không thể nào. Một số người liên quan được mời tới ngay lập tức để lấy lời khai. Trong đó có những nhân viên bảo vệ, an ninh của các cơ sở cảnh sát nhỏ trong khu vực hay của một công ty an ninh, vệ sĩ đã nhận lời thực hiện bảo mật trong show diễn của cô ca sĩ Tatsuya Mara. Một người vệ sĩ có khai nhận rằng hôm đó Yêu Mi có chuẩn bị một số cà phê và bánh ngọt cho anh em vệ sĩ xung quanh để lấy tinh thần làm việc. Sau khi ăn xong được nửa tiếng, tự nhiên anh ta đau bụng và phải đi vào nhà vệ sinh liên tục. Anh ta nhận nhiệm vụ canh gác cửa ra vào phòng thay đồ. Tuy nhiên, anh ta không khai báo vào hôm đó là bởi một phần sợ bị của trách không làm tròn trách nhiệm và sẽ bị đuổi việc. Hai là vì chẳng có ai có triệu chứng giống anh ta cả, kể cả người đứng bên cạnh, nên anh nghĩ chỉ có anh ta mới gặp phải vấn đề về đường ruột như vậy. Chính bởi lẽ đó, hôm anh ta đã khai rằng anh ta đứng từ đầu đến cuối mà không để ý thấy có một ai. Trong khoảng thời gian anh ta đi, người còn lại có lẽ đã lơ là để hung thủ lẻn vào theo đường hành lang thoát hiểm mà ai cũng nghĩ rằng nó đã bị khóa rồi trốn đi đâu mất. Hóa ra Yêu Mi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, tính toán từ trước. Lúc đầu tổng thanh tra sẽ đi kiểm tra toàn bộ các lối ra vào, tổng duyệt trước các chương trình để đảm bảo tính an toàn. Lúc đó cánh cửa vẫn còn được khóa. Tuy nhiên, là một phần của bộ phận người có giám sát bảo vệ, Yêu Mi hoàn toàn có thể đánh cắp chìa khóa để mở cánh cửa ra sẵn vào lúc cô ta tới thăm cô ca sĩ. Anh Khải nhớ tới lúc Yêu Mi hăng hái đăng ký tham gia vào đội ngũ giám sát lúc này. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Yêu Mi muốn tò mò, muốn gặp gỡ Tatsuya mà thôi. Chuyện đời tư lùm xùm của cô ca sĩ Tatsuya trên mặt các tờ nhật báo làm gì không có ai là không biết. Chắc chắn Yêu Mi đã nhắm vào cô ca sĩ này từ rất lâu. Sau khi cửa mở xong, Yêu Mi có thể đi xuống tầng dưới thay quần áo và leo lên trên, theo lối cầu thang bộ, đâm cô ca sĩ rồi lại theo đường cũ mà lẹp xuống, khóa cửa lại cẩn thận, thay và giấu quần áo, cô ta lại ung dung nhập vai cô cảnh sát vô tội. Nhưng liệu cô ta giấu quần áo dính máu ở đâu? Đây mới là một câu hỏi khó. Lúc này anh Khải lục lại trí nhớ ngày hôm đó. Đúng rồi, hôm đó chính anh đưa Yêu Mi về. Cô ấy có mang theo một chiếc túi to và rút ra một món quà nhỏ dành cho trẻ em bị ung thư mà cô ta đề cập tới. Chính xác là anh ta đã bị đánh lừa một cú ngoạn mục. Cô ta có một món quà không có nghĩa là chiếc túi của cô ta chứa đầy quà. Chắc chắn cô ta đã vác chiếc túi chứa bộ quần áo cải trang dính máu đi khắp nơi, thậm chí ngay trước mũi anh ta mà anh ta không hề phát hiện. Vậy giờ anh phải tìm cô ta ở đâu đây? Yuko Yoshi sống cùng với bố mẹ trong một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ. Từ bé, cô bé quấn quýt mẹ lắm. Mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và quét dọn. Yuko luẩn quẩn quanh bên chân mẹ suốt. Mẹ, mẹ, Akusa, xem con vẽ này. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy cho đến một đêm Yuko tỉnh giấc khi nghe tiếng cãi và rất to phát ra từ phía phòng ngủ của bố mẹ. Tôi đã phải hy sinh cho anh những gì? Sự nghiệp, gia đình. Chỉ để ở bên anh và con. Vậy mà anh nỡ cặp kè với con đó à? Mẹ cô hét lên. Thôi, cô im ngay đi. Cô nhìn cô xem. Chẳng có cái gì hết. Còn cô ấy thì cho tôi mọi thứ. Tôi chẳng cần. Bố cô nói thêm. Chẳng nhẽ anh không cần đứa con gái của anh sao? Nó ngoan ngoãn và xinh xắn biết nhường nào. Tôi không cần con gái. con gái đẻ ra để ngu si và vô dụng như cô à? Cút ra nào, ngày mai tôi sẽ đi. Tiếng loảng xoảng đổ vỡ tựa như bè cho tiếng khóc của mẹ cô. Tiếng cánh cửa ra vào đóng đến rầm. Nghe thấy câu nói của bố mình, Yoko tự nhiên thấy mắt mình cay xè. Con gái đẻ ra để ngu si và vô dụng như cô à? Cút ra nào, ngày mai tôi sẽ đi. Tâm hồn của cô bé non nớt, còn mới có 4 tuổi, chưa thể hiểu biết hết được. Cô bé chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc trong ất nghẹn. Lúc này Yoko bước chậm chậm sang bên phòng của bố mẹ. Trên sàn nhà mọi thứ đã ngổn ngang. Cây đèn nằm ngủ chỏng chơ vơ trên giường. Tấm ảnh chụp chung của bố mẹ thì vỡ nát. Cửa tủ quần áo mở toang, còn mẹ của cô đang chống tay nằm bệt ở dưới đất. Bàn tay nắm phải mảnh kính vỡ máu be bét. Yoko òa khóc. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Akusa nói trong làn nước mắt. Yoko sắp phải đi học rồi. Mẹ còn phải cố gắng để cho con được đến trường chứ. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng đen tối của cả hai mẹ con. Bố của cô bé điên lên vì tình. Ly hôn đi. Hắn ta về nhà, say khướt, đập mạnh tờ giấy xuống dưới bàn ăn nguội ngắt. Akusa vẫn im lặng nín thinh. Tôi không ly hôn đâu. Anh muốn làm gì thì làm, tôi không ngăn cản. Làm ơn hãy nuôi con bé tới khi nó vào trường tiểu học. Tao không muốn nuôi báo cô cho chúng mày nữa. Mày hiểu chưa? Cô ấy có thai với cả tao rồi. Chúng tao sẽ đi khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Hắn ta tát vào mặt của Akusa một cú trời giáng, khiến cho cô ngã xuống đất. Mày có ký không thì bảo nào. Mày buông tha cho tao đi nào. Hắn ta lao vào xuống bóp cổ của Akusa rồi lắc mạnh cổ của cô. Lúc này Yoko lao ra ôm chân của bố rồi khóc toáng lên. Bố ơi, đừng đánh mẹ nữa, con xin mà, con xin mà. Cô bé bị tên vũ phu đạp mạnh ra bên ngoài. Akusa hét lên rồi lao tới ôm chặt lấy đứa bé. Đánh tôi thì đánh, đừng có đánh con bé. Tên vũ phu lại lao ầm ầm tới như một con thú đấm đạp tùy ý. Sau đó hắn bước đi ra ngoài, để lại hai mẹ con cô bé trong căn nhà tịch mịch với tiếng khóc nỉ non trong đêm. Ngồi trong chiếc xe ô tô bóng bẩy, người phụ nữ thì thầm. Này, anh đã giải quyết xong với cả cô ta chưa thế? Cô ta xoa nhẹ bàn tay với đôi móng tay đỏ chót lên đôi vai của người đàn ông. Cô ta không chịu ly hôn vì nghĩ tới con bé. Hay thôi, cứ kệ đi em. Không được, không được. Em không thích lằng nhằng về mặt pháp lý, cũng không muốn liên quan gì hết. Coi như đó là phần đời cũ của anh đi. Em vứt bỏ hết đi. Em định làm gì? Giờ kể cả ly hôn thì cũng phải chia đôi tài sản, mà anh lại không muốn thế. Khoản thừa kế anh vừa mới có được này. Thế thì chỉ còn một cách thôi. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười. Xong việc chúng ta sẽ có chân trời riêng. Đã mấy hôm trôi qua, chồng của Akusa vẫn không về nhà. Cô cảm thấy rất hoảng loạn, bỏ ngang việc học để ở nhà nội trợ. Akusa giờ chẳng có đồng tiền trợ cấp nào, còn con gái cô thì phải làm sao đây? Hay chạy về cầu xin bố? Không được, Akusa lắc đầu. Ông đã từ mặt của cô rồi. Giờ quay về thì nhục nhã quá. Đã mấy năm nay cô mất liên lạc với bố, cũng chẳng một lần dám quay lại tìm ông. Nước mắt của Akusa đã cạn, cô mắc kẹt giữa muôn vàn bi kịch. Giá như cô đừng quá mù quáng, giá như cô biết nghe lời bố. Tối ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, Akusa mở tủ lạnh ra để nấu cơm cho Yoko ăn. Trong tủ lạnh gần như chẳng còn thứ gì cả. Không được rồi, tiền trong ví của cô còn quá ít. Cực chẳng đã, Akusa tính ra cửa tiện lợi ở gần đây mua mấy gói mì tôm ăn trừ bữa trong lúc tính cách khác. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Tin nhắn của chồng cô đã nhắn tới. Anh ta hẹn cô ra ngoài đường gặp mặt một lúc để nói chuyện. Akusa hơi bất ngờ nhưng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với chồng mình. Cô dự định sẽ cầu xin anh tha thứ và mang theo Yoko. Dù sao, hiện giờ cô cũng không đủ khả năng để chăm lo cho con bé.

đã thống nhất rồi khử hết đi. Nói xong, cô ta rút trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lên rồi hút phì phèo làn khói trắng. Chiếc xe mang biển số 6427 màu đỏ mận âm thầm rời khỏi thành phố trong đêm mưa, rồi sau đó biến mất không còn có dấu vết gì. Ít ai biết rằng, ngay đêm hôm đó, chiếc xe đã nằm sâu dưới đáy sông. Sáng sớm ngày hôm sau, người đàn ông đưa đứa trẻ vào viện biến mất không để lại một dấu vết. Đứa trẻ được điều trị cho tới khi gần như được phục hồi, mẹ nó cũng đã mất trong một vụ tai nạn gần đó. Người bố thì được hàng xóm cho biết đã lâu lâu không có về nhà. Cảnh sát đã cố gắng liên lạc với cả bố đứa bé trong một khoảng thời gian khá dài mà không có nhận được hồi âm. Đứa bé từ sau khi được phục hồi thì gần như câm lặng, không có nói năng một lời nào. Người ta đành đưa bé vào một trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Tất cả còn đọng lại trong ký ức của Yoko ngày hôm ấy là đôi giày đỏ chót vót bước đi trong mưa, lại gần mẹ cô bé. Cô ơi, cứu, cứu mẹ cháu với. Yoko thì thào yếu ớt, nó không hiểu tại sao tự nhiên nó lại nằm ở đây, lại đau như thế này. Người phụ nữ cúi xuống xem xét tình trạng của mẹ Yoko, chiếc ô tô đỏ che khuất mất mặt của cô ta. Đột nhiên cô ta giẫm mạnh lên tay mẹ cô bé rồi thì thầm điều gì đó từ đôi môi đỏ chót. Nói xong cô ta quay ngoắt bỏ đi. Yoko nhìn thấy lờ mờ chiếc xe biển số đó là LZH9 ư? LZH9. Nói đoạn, khi được bố bế thốc lên trên xe, cô bé đã dần lịm đi. Sao bố không cứu mẹ hả bố? Yoko tự hỏi mình câu ấy hàng đêm. Sao bố không tới đón mẹ con? Mẹ con đã làm gì sai? Hay chỉ vì cô ta? Chính cô ta đã lôi kéo bố? Gần một năm sau đó, một đôi vợ chồng luống tuổi theo chân người quản lý bước vào một văn phòng nhỏ, nơi có một cô bé đang đợi. Con ơi! Ông bà Kagano tới gặp con đây này. Cô bé quay lại nở một nụ cười tươi. Con tên là gì? Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Dạ, con tên là Yumi ạ. Vậy từ nay, con cho phép cô chú chăm sóc con nhé, Yumi. Cô bé khẽ gật đầu. Trong những tháng ngày truy bắt tội phạm Yumi Kagano, anh Khải lại có cơ hội gặp lại ông đội trưởng. Sau khi tin truy nã của Yumi phát ra trên khắp cả nước, lệnh giam giữ ông đội trưởng đã được nới lỏng hơn. Anh Khải lại vào thăm ông ta lần nữa, trước khi ông ta phải thẩm vấn là lấy lời khai lại một lần nữa. Mặc dù hung thủ là một người khác, nhưng ông ta không được thả ra, cũng bởi một vài điểm bất thường còn chưa giải quyết hết. Ông ta vẫn bị nghi mang tội đồng phạm. Lần này gặp, anh Khải thấy ông ta hốc hác nhiều hơn trước, đôi mắt thâm quầng và bộ râu xồm xoàm. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi, ông giấu tôi điều gì? Nói ra mau lên. Ông ta ngước nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt rồi nói bằng giọng run run. Cô ta đâu? Cô ta bị bắt chưa? Anh Khải khẽ lắc đầu. Ông ta càng run rẩy nhiều hơn, đôi mắt bắt đầu ứa nước. Xin cậu bảo vệ con bé giùm tôi. Ai cơ? Con gái tôi. Ông ta ôm lấy mặt rồi khẽ khóc. Hóa ra cô bé anh nhìn thấy ở trong bệnh viện Tokyo chính là con gái của ông ta. Anh không ngờ rằng ông ta còn có con gái. Sao tôi tưởng ông và vợ không có con riêng? Vậy đứa bé đó là con nuôi của ông à? Ông ta khẽ lắc đầu. Không, đó là sai lầm của tôi. Tôi đã đi vụng trộm bên ngoài. Chỉ vì tôi khao khát có một đứa con. Tôi phải giấu vợ. Tôi sợ bà ấy sẽ không chịu được nếu biết tin này. Bà ấy sẽ cảm thấy mình chẳng còn giá trị nào để tiếp tục sống nữa. Anh Khải im lặng chẳng biết nói gì. Hóa ra hình ảnh người đội trưởng hết mực yêu thương vợ và sống không cần con cái bấy lâu nay mọi người nhìn thấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

dọa rằng sẽ nhảy xuống. Người dân nhanh chóng gọi cho cảnh sát địa phương. Nhận ra rất có thể đó là chính hung thủ Yumi Kagano, tổ điều tra số 1 vội vã chạy đến ngay cầu đã được thông báo. Chính là cô ta. Cùng làm việc với nhau gần một năm trời, những thành viên của tổ điều tra số 1 không khó khăn gì để có thể nhận ra được Yumi. Đã gần một tháng không gặp, nhìn bóng dáng của cô ta lao đao trên cầu, ai cũng không khỏi xót xa. Nếu như không có mọi chuyện xảy ra, Yumi vẫn là cô cảnh sát chăm chỉ được mọi người yêu mến. Tóc tai của Yumi rũ rượi, bay phần phật trong gió. Thân hình của cô ta gầy guộc hẳn đi, khuôn mặt Yumi quắt lại và hốc hác. Đôi mắt cô ta trợn trừng lên một cách rất bệnh hoạn. Tay khua khua con dao, tay kia ôm chặt đứa bé. Mọi người đều cố gắng cẩn trọng. Một tên sát nhân điên cuồng như cô ta có thể sẵn sàng lao xuống dưới lòng sông, mang theo cả sinh linh bé nhỏ kia. Yumi, dừng lại đi! Con bé không có tội gì đâu! Chị Misao nói. Nó là một kết quả của tội ác. Nó sắp chết rồi. Tôi chỉ giải thoát cho nó thôi. Không phải đâu Yumi, con bé vô tội mà. Yumi bước thêm một bước nữa ra ngoài. Mọi người ồ lên trong sốt ruột. Họ đang bối rối không biết phải nên làm thế nào cả. Dường như cô ta bất chấp tất cả, con bé có độ tuổi hoàn hảo để kết thúc cho mọi chuyện. Đúng lúc đó, đám đông rẽ ra, nhường lối cho hai người đàn ông, một già và một trẻ. Người đàn ông lầm lũi, trung niên, cúi mặt bước sau lưng người đàn ông trẻ tuổi, đó chính là anh Khải. Higo thốt lên. Sao bây giờ cậu mới đến vậy? Anh Khải không đáp mà tiến lại gần chỗ Yumi nói. Yumi, em nhận ra đây là ai không? Cô ta im lặng không đáp. Anh Khải đẩy mạnh người đàn ông ra đằng trước. Ông nói đi. Người đàn ông run run không đáp, lắp bắp. Tôi. Hãy đối diện với cô ấy đi, anh Khải nói. Đoạn anh quay lại sang nói với cả Yumi. Đây chính là bố cô. Ông ta là Fujima Yoshi, bố ruột của cô đấy. Ra là ông sao? Tên khốn khiếp. Yumi nói lớn lên. Tôi. Người đàn ông quỳ sụp xuống trước ánh mắt của mọi người. Ông đã bỏ rơi mẹ con tôi. Ông đã đánh đập mẹ tôi. Đã giết mẹ tôi. Ông là đồ cầm thú. Người đàn ông chỉ biết cúi đầu im lặng, đôi mắt mọng nước. Người đàn bà đó là gì? Là ai? Sao ông nỡ đi theo ả ta và đẩy tôi vào bước đường cùng như vậy? Tôi đã đợi chờ ông tới đón trong vô vọng. Suốt bao nhiêu năm, tôi đã phải sống vật vờ ở trung tâm bảo trợ đó. Tôi đã thề rằng mối thù của mẹ tôi sẽ trả bằng được. Nợ máu phải được trả bằng máu. Con hãy dừng lại đi, Yuko. Không phải như thế đâu. Người đàn ông khẩn nài. Yumi cười lên một cách man dợ. Vậy lúc mẹ con tôi cầu xin ông dừng lại, ông có làm điều đó dù chỉ một lần không? Mắt cô ta hẳn lên những tia máu. Người đàn ông cọ sát hai bàn tay vào nhau. Bố xin lỗi. Bố thực sự xin lỗi con, Yuko. Bố đã sai rồi. Bố biết mình sai rồi. Là do bố hết. Con hãy dừng lại đi. Có gì thì hãy trút lên người của bố. Đừng có hại người vô tội nữa. Yumi lặng thinh một lúc. Nước mắt cô ứa ra chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch. Họ không có vô tội. Họ là những tên tội đồ khốn khiếp giống như ông vậy. Yumi lẩm bẩm. Bố xin con. Bố xin lỗi con. Nhưng hãy tha cho con bé đi con. Cả đời này con có nguyền rủa bố cũng được. Nước mắt của Yumi càng tuôn ra nhiều hơn. Thấy cô ta bắt đầu lung lay, đội cảnh sát đặc nhiệm gần sáp lại để có thể bắt được cô ta xuống. Anh Khải lên tiếng. Đúng đó Yumi, con bé không có tội. Bệnh tình của nó đang tiến triển rất tốt. Nó cũng rất mong muốn được gặp bố. Em không thấy con bé rất giống em hay sao? Em và nó cũng từng rất thân thiết cơ mà, Yumi. Nó từng vẽ rất nhiều tranh tặng em. Em vẫn còn giữ cơ mà. Em không nỡ làm như vậy, có phải không, Yumi? Những cơn gió thốc lên và từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Yumi chẳng nói gì cả. Lồng ngực của cô ta phập phồng trong tiếng khóc. Bất chợt, Yumi thả đứa bé ra đằng sau rồi gieo mình xuống dưới lòng sông.